Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170: Cường giả đến. Sóng gió nổi lên, Thái Dương Thần Điểu, lại xưng Tam Túc Kim Ô, hoặc Đại Nhật Kim Ô, nhưng giờ phút này bay lượn chân trời ngọn lửa màu vàng thần điểu. Tại Dương Niệm xem ra lại càng giống Phượng Hoàng. Nó thật sự có 3 cái chân, thế nhưng cao quý tư thái, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, cùng cái kia cái đuôi thật dài đều cùng Phượng Hoàng cực kỳ tương tự. Rộng lớn vũ rực mở ra, hơi chấn động một chút, chính là Yêu Nhã lên không, theo Thái Dương Thần Điểu lên không, đầy trời hỏa quang chiếu rọi xuống, nhiệt độ lần nữa điên cuồng tăng lên, vùng nước bốc hơi. Tất cả mọi người cảm giác muốn bị nướng hóa đồng dạng. Đáng sợ nóng rực cảm giác thiêu đốt lấy da thịt. Mà liền tại thời điểm này thao thiết phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Một đạo kim sắc vòng sáng bao phủ xuống. Đem mọi người bao phủ tại không. Đem cái kia nóng rực nhiệt độ ngăn cách ra. Như thế, mọi người viên kia nỗi lòng lo lắng vừa rồi để xuống. Đáng sợ nhiệt lượng cơ hồ chỉ là một lát thời gian liền để toàn bộ vùng nước khô cạn. Lộ ra một mảnh mặt đất bao la. Sau đó khắp nơi bị nhen lửa. Điên cuồng thiêu đốt. Hòa tan. Hóa thành 10.000 dặm dung nham. Toàn bộ thế giới đều biến thành hỏa hồng sắc. Nếu không phải có thao thiết kim sắc vòng sáng bảo hộ. Chỉ sợ mọi người ở đây đã trở thành cái này cuồn cuộn dung nham một bộ phận. Rầm rầm rầm, khoa phụ tượng thần tại trong nham tương điên cuồng chạy, đuổi theo này Thái Dương Thần Chim, thế mà cái kia thôn phệ hết thảy dung nham để thân thể của hắn bắt đầu hòa tan. Sau cùng hóa thành dịch thể, triệt để dung nhập dung nham, Thái Dương Thần Điểu cao ngạo ở chân trời xoay quanh, kêu gọi, khoa phụ đuổi mặt trời, mệt mỏi mà chết. Cái này hoàn toàn cũng là thượng cổ truyền thuyết diễn dịch. Sử thư thánh hoàng sợ nói, đem Thái Dương Thần Điểu vây nhốt ở đây. Cái này cần muốn bao lớn uy năng, là ai gây nên? Dương Niệm nhíu chặt lông mày. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ thì cho rằng đây là một vị trận văn sư lưu lại di tích bộ dáng. Nhưng thẳng đến sâu nhất tầng không gian, cũng không có phát hiện cái kia trận văn sư mộ táng. Duy chỉ có linh văn kia áo vàng dường như di vật của hắn. Đây không phải là Thái Dương Thần Điểu. Thao Thiết nói ra, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lão hướng Thao Thiết. Thao Thiết leo đến Dương Niệm đầu vai, rất lâu mới nói tiếp. Đó là Thái Dương Thần Hỏa Hỏa Tinh. Thái Dương Thần Hỏa Hỏa Tinh. Dương Niệm thất kinh hỏi, cùng ngươi Đại Nhật Kim Diễm một dạng. Thao Thiết lắc lắc xà đầu. Không phải, Thái Dương Thần Hỏa tuy nhiên cùng Đại Nhật Kim Diễm giống nhau. Nhưng Đại Nhật Kim Diễm là mặt trời nội bộ thần hỏa. Thái Dương Thần Hỏa chỉ là phần ngoài hỏa diễm. Kém xa Đại Nhật Kim Diễm bá đạo. Nhưng cũng đã đi vào thần hỏa hàng ngũ. Sáng tạo chỗ này di tích cường giả. Chỉ sợ cũng là muốn cho Thái Dương Thần Hỏa là mặt trời. Dù sao mặt trời quá mức bá đạo, muốn đem chi chôn tại đây, cũng không giống như táng tinh thần ánh trăng đơn giản như vậy. Táng thiên địa vạn vật, tinh thần nhật nguyệt, chỉ sợ không phải nghịch chuyển luân hồi đơn giản như vậy. Cái này hoàn toàn cũng là một cái thế, giới hình thức ban đầu, là muốn sáng thế a. Thao Thiết thanh âm cực kỳ ngưng trọng, chỉ là đáng tiếc. Cái này công trình vĩ đại tựa hồ chỉ là cái bán thành phẩm. Mọi người nghe vậy không không kinh hãi. Sáng thế, đây chính là vượt xa khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết sự nghiệp to lớn a. Thật là đại thủ bút. Nơi đây trong di tích cũng không để lại quá nhiều tin tức. Cụ thể mục đích đã không cách nào kiểm chứng. Dương Niệm nói ra, Thao Thiết lên tiếng, lời nói xoay chuyển. Bất quá cái này Thái Dương Thần Hỏa thế nhưng là hiếm có thần hỏa. Nếu là có thể đem thuần phục luyện hóa, thế nhưng là cơ duyên không nhỏ tạo hóa. Dương Niệm nghe vậy, Nhướng mày, ánh mắt lão hướng Cổ Vân. Cổ Vân là tiên thiên hỏa linh thể, đời này đều muốn cùng đủ loại hỏa diễm liên hệ. Nếu là có thể đạt được Thái Dương thần hỏa, thiên phú của hắn tư chất tất nhiên sẽ đạt được chất tăng lên. Tiên thiên hỏa linh thể, theo tu luyện xâm nhập, tu vi càng cao liền cần càng bá đạo hỏa diễm tiến hành đoán thể. Không phải vậy rất khó lại đột phá ràng buộc. Đây cũng là tiên thiên hỏa linh thể tai hại. Cho nên nếu như Cổ Vân từ vừa mới bắt đầu thì luyện hóa Thái Dương thần hỏa, hắn khởi điểm cũng đem càng cao, ràng buộc đến tất nhiên càng muộn. Đối với Cổ Vân tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ là đáng tiếc, luyện hóa càng cường đại hỏa diễm, đối nó thân thể tố chất yêu cầu cũng liền càng cao. Chỉ sợ lúc này Cổ Vân còn khống chế không được cái này Thái Dương thần hỏa. Cổ Vân, Dương Niệm nói, trưởng môn. Cổ Vân lập tức trả lời. Trầm ngâm nửa ngày, Dương Niệm nói, cái này Thái Dương thần hỏa thế nhưng là thuộc về ngươi cơ duyên. Có lòng tin hay không đem thuần phục luyện hóa? Cổ Vân lắc đầu, ngọn lửa này quá mức bá đạo. Chỉ sợ không có chân võ tầng thứ tu vi liền nó cái kia nhiệt độ nóng bỏng đều không thể thừa nhận. Ta còn không thể luyện hóa. Thao Thiết nghe vậy cũng là gật đầu. Hiện tại ngươi thật sự còn không có năng lực như vậy. Bất quá có ta ở đây, đây hết thảy đều biến đến có khả năng. Thao Thiết nói ra, nhất thời Dương Niệm cùng Cổ Vân đều là vui vẻ. Tiểu Cốt Cốt, ngươi có thể trợ giúp Cổ Vân luyện hóa Thái Dương thần hỏa. Dương Niệm liền hỏi, Thao Thiết gật đầu, nghiêm khắc nói là chúng ta có thể giúp hắn. Ngươi quên đại chiến ngày, ngươi lấy được cái kia bát quái lò luyện. Lúc ấy ngay cả ta đều bị hắn trấn áp, mà lại đại nhật kim diễm cũng bị hắn thôn phệ. Lần này, bát quái lò luyện có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Thái Dương thần hỏa bị bát quái lò luyện thôn phệ, ta lại lấy đại nhật kim diễm áp chế, khống chế ra lửa lượng. Tiểu tử này chậm rãi luyện hóa vấn đề không lớn. Cái kia phải cần thời gian rất lâu à? Dương Niệm hỏi. Đó là tự nhiên, đoán chừng phải hơn mấy tháng đi. Thao Thiết nói, ngoặc kép, Dương Niệm lại không phản bác được. Quá lâu, vẫn là trước dùng bát quái lò luyện đem Thái Dương thần hỏa thôn phệ, mang về chậm rãi luyện hóa. Dạng này cũng tốt, Thao Thiết nói, dứt lời, chúng người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời bát quái lò luyện theo minh văn không gian giới bay ra, trôi nổi tại Dương Niệm trên bàn tay mới. Dương Niệm vận chuyển linh lực, nhất thời lòng bàn tay nhảy lên một đoàn thực chất tính linh lực. Linh lực rót vào bát quái lò luyện, nhất thời bát quái lò luyện xoay tròn, ầm vang phồng lớn đến đường kính 3 mét, nhảy lên không trung. Thao túng bát quái lò luyện hướng về Thái Dương thần điều chấn áp tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào cách đó không xa, là hai tôn chân võ cảnh cường giả. Hai đạo thân ảnh kia kết thúc, trên thân nhất thời nhảy lên rực rỡ quang huy, đem Thái Dương thần điều phóng thích ra khủng bố sóng nhiệt ngăn cách. Hai người đều là kinh hãi lão hướng Thái Dương thần điểu. Lên tiếng kinh hô, Thái Dương thần hỏa. Hai người buông xuống Dương Niệm trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bởi vì theo hai người này phục sức đến xem, đương nhiên đó là Ngự Thú Tông cùng Đan Tông người. Quả thật đúng là không sai. Cái kia Đan Tông cường giả rất nhanh liền chú ý tới bát quái lò luyện. Bát quái lò luyện. Đan Tông cường giả Vương Dương vừa mừng vừa sợ, sau đó ánh mắt hướng về Dương Niệm bọn người quang tới. Không không phái nhất chiến tuy nhiên bị phong tỏa tin tức, nhưng là làm tông môn trưởng lão, bọn họ vẫn là có biết một hai. Ngày đó Đan Đế độc thân tiến về không không phái, chuyến đi này liền lại không có trở về. Đan Tông phái người bốn phía tìm hiểu tin tức, sau cùng mới từ Ngự Thú Tông biết được Đan Đế đã vẫn lạc. mà Chấn Tông bảo vật bát quái lò luyện đã rơi vào Không Không phái trong tay. Nhưng kiêng kỵ Không Không phái uy năng không dám lên môn lấy muốn đoạt lại. Nghĩ không ra oan ra ngõ hẹp, lại gặp gỡ ở nơi này Không Không phái người. Đồng thời đúng lúc bát quái lò luyện cũng bị mang ra ngoài. Vương Dương trên mặt lóe qua một tia sát ý, nhìn chằm chằm Dương Niệm các loại người nói. Không Không phái, thật đúng là oan ra ngõ hẹp, diệt ta Tông Tông chủ đan đế mối thù, đoạt ta Chấn Tông chi bảo bát quái lò luyện mối hận. Hôm nay, ta liền vì Đan Tông, từng cái lấy trở về, báo thù rửa hận. Vương Dương đại thủ tìm tòi, nhất thời một thanh sáng chói trường kiếm nổi lên, sát ý mãnh liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?